Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta hàng năm lấy của công ty số tiền khá lớn, khiến công ty suýt phá sản. Vậy là chỉ trong khoảng 2 tháng, gia đình ông ta từ người giàu nhất nước bây giờ trở thành người nghèo nhất nước. Tài sản bị tịch thu, ông ta vẫn hôn mê chưa tỉnh, Min thì bị đuổi học, đó là cái giá mà ông ta phải trả. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay nó quyết định tới thăm mộ của Can. Can à, tại sao cậu lại đỡ đạn dùng tớ chứ? Cậu có cần phải làm như vậy không? Cậu biết không, bây giờ một mình tớ trong căn phòng rộng lớn cảm thấy rất lạnh lẽo. Tớ nhớ những lúc cậu gọi tớ dậy đi học, những món ăn mà cậu nấu, những lúc cậu bảo vệ tớ, vừa nói nó vừa rơi nước mắt. Cậu yên tâm nghỉ đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc ba ba và mama của cậu thật tốt. Cậu không cần quan tâm, lo lắng cho họ đâu. Còn tớ, bắt đầu hôm nay, tớ sẽ học cách sống không có cậu bên cạnh, sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Bây giờ tớ phải về rồi, đến lần sau tớ đến thăm cậu, anh trai của tớ. Nói xong nó đứng dậy ra về, nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi hóng gió. Một mình lái xe đi ra biển Vũng Tàu, ra biển thật thoải mái, gió biển làm nó có cảm giác thoải mái và bình yên. Cứ thế nó đi vòng vòng trên bờ cát trắng mịn để hưởng thụ cảm giác này. Tại thời gian đó, tụi kia không thấy nó về thì lo lắng, gọi thì không bắt máy. Jen lo lắng không biết nó đi đâu, Jen liền gọi cho hắn. Alo, Emma có bên mày không? Không, tao liên lạc với cậu ấy nãy giờ cũng không được. Không biết nó đi đâu nữa, đi từ 8 giờ sáng tới giờ, bây giờ là 10 giờ đêm, vẫn không thấy đâu. Để tao lệnh cho đàn em tìm kiếm, Emma. Ừ, vậy nhờ mày. Thôi, giờ tụi tao qua nhà mày luôn, để tao gọi Jin đi luôn. Nó qua đây rồi. Ừ, tao qua. Trong lúc bọn Jan, Jen và Jun, thì mọi người trong nhà đang giáo giết tìm nó, thì nó đang vi vu ở biển. Lúc này trời đã lạnh, nó quyết định kiếm khách sạn ở lại qua đêm. Lúc vào xe, nó kiểm tra điện thoại thấy tổng cộng có 53 cuộc điện thoại, 15 tin nhắn, chủ yếu là của anh hai nó. Nói xong nó gọi lại. Alo, Emma, em đã ở đâu vậy hả? Gọi điện thoại mà không bắt máy, có biết mọi người lo cho em lắm không? Em đang ở Vũng Tàu, điện thoại để trong xe. Vậy khi nào em về? Tối mai, sao rồi? Nó đang ở Vũng Tàu, tối mai nó về, chắc nó còn buồn chuyện của Can. Để nó yên tĩnh một thời gian nữa. Vì ba ba Jen có việc đột xuất phải về Mỹ gấp, nên Jan thản nhiên ở lại nhà nó mà không phải sợ. Trên phòng Jen, tao có chuyện nhờ mày. Mày định tỏ tình với Emma chứ gì? Jen gian nan nhìn Jan, hắn không nói chuyện gật đầu. Nhưng tao mong mày đem tới hạnh phúc cho nó. Tao tin mày có thể làm trái tim băng của nó tan ra. Nếu mày dám làm nó tổn thương, tao sẽ làm mày mất tất cả. Tình yêu, gia tài và cả tính mạng của mày. Vậy giờ làm sao? Như vậy, hiểu chưa? Được rồi, nhờ mày. 7 giờ tối tại Vũng Tàu, nó đang định leo lên xe thì bỗng có một cô bé 7 tuổi chạy tới chỗ nó. Chị có phải Emma không? Ừ, chuyện gì? Có anh nhờ em đưa cái này cho chị. Cô bé đó đưa cho nó một mẩu giấy xong chạy mất tiêu. Nó mở ra xem. Theo nó thì giấy giống một bản đồ hướng dẫn. Nó cũng tò mò coi tên nào mà bí ẩn như vậy. Đi khoảng 10 mét, nó lại tìm thêm được một tờ chỉ dẫn nữa. Thêm 10 mét, nó lại thấy một tờ. Cứ như vậy, nó nhặt được rất nhiều tờ. Kèm theo mỗi tờ là một bông hồng xanh, loại mà nó yêu thích. Nó càng muốn biết người đó là ai. Nó đi mãi mà suy nghĩ, không biết rằng đã đến nơi. Trước mặt nó là một hình trái tim to, xếp bằng mấy chậu hoa hồng xanh. Xung quanh là những cây nến xếp thành chữ I love you. Nó thật sự rất bất ngờ. Đằng sau có một chàng trai mang theo một bộ vest lịch lãm đến trước mặt nó quỳ xuống. Emma, đồng ý là bạn gái của anh nha. Nó im lặng vì còn sốc chứ không phải là đã từ chối. Emma, đồng ý là bạn gái của anh nha. Hắn kiên nhẫn nói lần hai. Tại sao lại thích tôi? Nó nói. Bởi vì em đặc biệt, không giống với những đứa con gái luôn bám theo anh. Gần em, anh cảm thấy ấm áp, cái ấm áp mà anh chưa từng trải qua. Thích tôi từ lúc nào? Lúc ở trung tâm thương mại. Vậy em... Tôi đồng ý, em nói thật sao? Hắn vui mừng, không tin vào tai mình, còn hỏi lại nó cho chắc. Không tin, vậy thôi. Nó toàn bước đi nhưng bị hắn ôm lại từ đằng sau. Không, anh tin chứ. Emma, anh rất yêu em. Jan vui mừng, nó thì mỉm cười. Nhưng hắn không thấy được nụ cười đó, một nụ cười hạnh phúc. Xong hắn quay nó lại đối diện với mắt mình, rồi trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Lúc này trên trời những cánh hoa hồng xanh rơi xuống thật là lãng mạn. Đằng xa có 4 con người nhìn hắn và nó hạnh phúc, cảm giác cũng hạnh phúc vô cùng. Thế là nó và hắn đã quen nhau được 1 tháng. Khi nào cũng dính lấy nhau như Sam, tụi trai gái trong trường ganh tị, nhưng có một điều làm tụi nó chán nản là cặp này khi nào cũng lạnh tanh với nhau như chưa từng quen. Mặc dù kè kè 24/7, nhưng số câu nói chuyện với nhau vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là chủ nhật nên tụi nó và tụi hắn quyết định đi chơi công viên. Bọn nó không đi chung mà chia cặp ra với nhau. Về phía hắn và nó và hắn chơi đủ trò nào là gắp thú, ném lon, đập chuột. Hai người đi đến đâu là y như rằng chỗ đó đông nghẹt. Điểm cuối cùng mà nó cùng hắn đến chính là đu quay. Hai người cùng nhau nắm tay, nhau ngắm cảnh. Bỗng nhiên chiếc đu dừng quay. Nó chưa hoàn hôn thì hắn đã trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài 5 phút làm nó muốn tắc thở. Anh làm cái gì vậy? Em không nghe kể sao? Khi đu quay dừng lại là những cặp yêu nhau cùng hôn nhau trên chiếc đu quay này sẽ mãi mãi bên nhau và yêu nhau suốt đời. Mê tín, nó lạnh lùng. Thấy nó vậy, hắn kéo nó lại gần hắn, ôm nó vào lòng và thì thầm bên tai. Em khi nào cũng lạnh lùng với anh hết. Chúng ta đang yêu nhau đấy. Em phải biểu hiện làm sao cho giống yêu nhau chứ. Nhìn hai cặp kia mà anh thấy tủi thân dễ sợ. Thì đi mà kiếm cô nào lãng mạn, gì đó mà quen, tôi đây không làm được. Cặp Gen và Gen, hai cặp này khá lãng mạn, đang loay hoay kiếm trò chơi thì. Chào hai bạn đang hẹn hò đúng không? Cô gái nói, đúng, có chuyện gì? Nhân ngày thành lập công viên giải trí, chúng tôi có tổ chức một cuộc thi, ai ăn nhanh nhất, hai em có muốn tham gia không? Giải nhất là một cặp điện thoại đôi. Được, chúng tôi sẽ tham gia. Gen nói kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cô gái đỏ mặt. Gen ở bên không ngừng ngắt, nhéo Gen, làm cậu muốn khóc. Cậu nghĩ đúng một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, cười không đúng chỗ lại làm khổ bản thân. Thế là Gen và Gen tham gia cuộc thi, hai người choáng ngợp, sao có nhiều người tham gia như vậy? Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, thì tiếng còi báo hiệu cuộc thi vang lên. Cặp đôi Gen và Gen ăn không ngừng nghỉ, sau 5 phút thì hai đứa cũng kết thúc phần ăn của mình. Kết quả là chúng ta đoạt được giải nhất. Gen vui mừng nhảy cẫng lên ôm Gen và trao cho Gen một nụ hôn làm Gen sướng quá trời. Còn cặp Jin và Jun, hai người cứ ăn hết cái này rồi lại đến cái khác. Jin và Jun dành nhau ăn không khác gì hai đứa con nít. Làm mọi người trong quán không khỏi ganh tị, ăn xong Jin và Jun quyết định chơi trò chơi. Đang đi thì Jun reo lên, Jin à, em muốn chơi cái đó. Theo hướng tay của Jun, Jin nhìn theo, cậu xanh mặt, cậu đã nhìn thấy muốn ói. Chứ leo lên nữa thì chỉ có muốn ruột gan phổi phèo gì đó lòi hết ra ngoài. Nhưng phải làm sao cho thỏa, cậu phải chiều lòng vợ của mình đã. Vậy là hai người cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc. Jun thì không ngừng la hét, thích thú tột độ. Còn Jin thì khỏi phải nói, thảm hại như chưa từng thảm. Tàu ngừng là Jin chạy tới gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Thấy vậy Jun lo lắng, anh không sao chứ? Nhìn giống không sao hết à? Thôi anh không chơi nữa, anh sắp chết rồi. Vậy về đi. Cuối cùng ba cặp gặp nhau ở bãi đỗ xe, lấy xe và về nhà. Cả sáu đứa vừa bước vào nhà thì gặp ngay ba của nó và bà An đang ngồi trên ghế. Vừa thấy anh em nó về thì ba nó vui mừng, nhưng gặp hắn thì ba bỗng nghiêm mặt, giận dữ quát. Cậu còn tới đây làm gì? Những gì cậu gây ra cho gia đình tôi chưa đủ hả? Ba, đâu phải lỗi của Gian đâu. Gen bênh bạn mình, con im đi. Còn cậu lên phòng nói chuyện với tôi, còn năm đứa lên phòng nghỉ ngơi. Trên phòng ba nó, cậu xem thường lời nói của tôi sao? Dạ, con không dám, nhưng con xin bác, con thật sự thích em mà, xin phép bác cho tụi con quen nhau. Cậu có đảm bảo rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé không? Hắn im lặng, đúng là hắn không đảm bảo những điều đó, hắn là người của thế giới ngầm, có nhiều kẻ thù, hắn vậy làm sao? Thấy hắn như vậy, bà nói lên tiếng, tôi cho cậu một cơ hội, bác nói thật, tôi sẽ cho em mà đi du học 5 năm, 5 năm sau nó trở về mà cậu vẫn còn yêu nó, thì tôi chấp nhận cho hai đứa lấy nhau. Và cậu hãy dẹp ngay cái bang gì đó của cậu đi. Tôi không muốn con tôi quen một xã hội đen. Nếu làm được thì chấp nhận, cậu cứ suy nghĩ đi. Con đồng ý, cậu chắc chứ? Vâng, giờ cũng khuya rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, chúc bác ngủ ngon. Còn nó lo lắng không biết ba nó nói gì với hắn. Nó cứ đi đi lại lại trước cửa phòng ba nó. Khi hắn mở cửa ra, nó lôi hắn về phòng mình tra khảo. Ba nói gì vậy? Em lo anh bị ba mắng hả? Vào chủ đề chính, ba cho phép anh và em quen nhau. Nếu anh đồng ý với ba hai điều kiện. Điều kiện gì? Ba muốn anh không dính dáng gì tới thế giới đêm nữa. Và muốn em đi du học 5 năm. Sau 5 năm về mà anh còn thích em thì ba sẽ đồng ý cho chúng ta lấy nhau. Vậy anh đồng ý. Bắt anh làm gì cũng được, miễn là anh có em. Nó buồn vì sắp phải xa hắn. Tối hôm đó hắn ngủ lại phòng nó. Hai đứa trò chuyện suốt đêm. Đến 2 giờ sáng hắn với nó mới ngủ. Hôm nay là một ngày nó sẽ sang Pháp du học. Nó buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao để được ở bên cạnh hắn. Ba nó muốn nó làm gì cũng được. Bọn kia cùng nhau tiễn nó ra sân bay. Bà đi rồi tụi tôi buồn lắm, bà đừng đi có được không? Thôi nín đi, tôi đi có 5 năm chứ mấy. Em đi nha anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức. Nó lo lắng sau khi nó đi hắn sẽ buồn và hắn sẽ tìm đến công việc được khỏi nhớ nó. Anh biết rồi, mà ba em ác quá, sao không cho anh qua thăm em? Thôi, tôi phải lên máy bay đây, mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Tôi hiểu rồi, thôi đi nhanh đi. Thế là nó lên máy bay, còn hắn thì dõi theo chiếc máy bay đó. Thời gian 5 năm đối với hắn rất dài, mặc dù nó khuyên hắn không nên lao đầu vào công việc, nhưng hắn biết làm gì để vơi bớt nỗi nhớ của nó cơ chứ. Hắn nhường trước bàn chủ lại cho người khác, bây giờ hắn thật sự rảnh rỗi, hắn mặc kệ lời khuyên của nó, cứ thế ngày ngày lao đầu vào công việc. Hạnh phúc sau 5 năm du học, nó đậu hai bằng học danh tiếng ở Pháp, giờ nó đang là chủ tịch của tập đoàn Emma và Ran. Tập đoàn Emma và Ran kinh doanh đá quý sau tập đoàn của ba nó do nó thành lập. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái với mái tóc dài, dáng người như người mẫu, khuôn mặt bị che bởi chiếc kính mát. Nhưng mọi người ở sân bay ai cũng có thể hiểu rằng đó là một cô gái đẹp mang vẻ mặt lạnh lùng. Ra khỏi sân bay, nó đón taxi về công ty của hắn. Nó rất mong gặp hắn. 5 năm rồi không biết anh ấy như thế nào, có ốm không nữa. Đó chỉ là suy nghĩ của nó. Tại công ty hắn, cho tôi gặp chủ tịch của mấy người. Nó bước tới chỗ tiếp tân nói giọng lạnh tanh. Cô có hẹn với chủ tịch không? Cô tiếp tân nhìn nó khinh bỉ. Cứ nói rằng có vợ gặp, nó lạnh lùng làm cô ta run sợ. Ai cũng bất ngờ rằng nó nói là vợ của chủ tịch. Lúc này có 3 cô gái theo nó nghĩ là nhân viên của công ty mới bước chỗ tới nó. Cô tưởng cô là ai mà nói là vợ của chủ tịch. Chủ tịch rất lạnh lùng, từ trước tới giờ chưa bao giờ quan tâm một cô gái nào. Mà sao cô tới đây nhận là vợ, thật là tức cười. Nó không nói gì, chỉ im lặng, cười nhếch mép. Thấy nó không phản ứng, 3 cô kia càng tức trước thái độ dửng dưng của nó. Sao cô tới làm loạn công ty của tôi hả? Cô muốn chết sao? Hắn chưa nói hết, nó tháo mắt kính ra. Hắn đơ người, mọi người ở công ty cũng lâm vào tình trạng như hắn. Anh muốn giết ai, hạ chồng yêu? Nó nói với âm vực cực lạnh, làm mọi người rùng mình. Hắn cũng vậy. Giờ hắn mới hối hận, thấy tình hình không ổn. Hắn vứt cái hình tượng của hắn để xuống nước năn nỉ. Vợ yêu à, tại em đeo kính nên anh không nhận ra. Với em nói cuối tháng này mới về mà. Hắn cười trừ, mọi người lại được dịp hòa đá lần hai. Trời, có phải chủ tịch không vậy? Suy nghĩ của mọi người ở công ty. Còn 3 cô nhân viên khi biết đã đụng tới người không được đụng. Nó đi về phía hắn, nó bước một bước, hắn lùi một bước. Nó càng tức, đứng im nếu không muốn ế. Nó cảnh cáo, tất nhiên là hắn đâu dám cãi lệnh vợ yêu. Rồi nó nắm tay hắn lôi đi, hắn thì la hét cầu xin. Trước khi đi qua, nó quay lại, đuổi việc 3 cô ta. Đã 5 năm rồi, hắn không nhìn thấy khuôn mặt của nó, hắn rất nhớ nó. Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì thư ký của hắn bước vào. Nó và hắn bu nhau ra, mặt nó đỏ quay đi chỗ khác, còn hắn thì đằng đằng sát khí nhìn thư ký của mình. Tên thư ký nuốt nước bọt nói, đã đến giờ đi họp với bên công ty. Thưa chủ tịch, được rồi, cậu ra trước đi. Vâng. Tại phòng họp của công ty hắn, sao giờ này đại diện của bên kia chưa đến? Ai cũng ngạc nhiên, không phải cô gái hồi sáng sao, sao lại ở đây? Vợ, sao lại vào đây? Anh bảo đợi trong phòng của anh mà. Chủ tịch của ERA. Nó nói ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu. Cái gì? Vợ là chủ tịch của ERA. Hắn hét lên làm mọi người trong phòng giật mình. Vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Hắn chưa xong mà. Nó còn nói chuyện gì sao? Hắn ngồi xuống hết, nó như ra lệnh. Hắn vào lại chỗ ngồi. Thấy hắn như vậy mọi người cũng biết uy quyền của nó như thế nào. Họp xong nó quay trở về nhà nó, rồi tới ôm ba nó và gặp tụi nó. Bà nó phán rằng, ta muốn 2 tuần nữa tổ chức đám cưới luôn, mấy đứa thấy sao? Được, con đồng ý. 2 tuần sau tại nhà thờ, chú rể Thiên Anh, Gian, chú rể Ngọc Bảo, Gen, chú rể Khánh Nam, Xin, bà còn có đồng ý lấy cô dâu Ngọc Băng, cô dâu Kỳ Thu, cô dâu Kỳ Như làm vợ, dù nghèo khó hay khó khăn không? Cha xứ nói, con đồng ý. Cô dâu Ngọc Băng, Emma, cô dâu Kỳ Thư, Gen, cô dâu Kỳ Như, Jun, bà còn có đồng ý lấy chú rể Thiên Anh, chú rể Ngọc Bảo, chú rể Khánh Nam làm chồng, dù nghèo khó hay khó khăn hay không? Con đồng ý, vậy ta chính thức tuyên bố các con là vợ chồng. Cha xứ kết thúc lời tuyên bố, mọi người trong giáo đường vỗ tay. Bà cặp bắt đầu hôn nhau thật ngọt ngào, trải qua bao nhiêu sóng gió và thử thách thì tụi nó và tụi hắn cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Trong tình yêu, không một cặp tình nhân nào mà không trải qua khó khăn thử thách, có khi là sự phản đối của gia đình, chỉ cần 2 người cố gắng cùng nhau thì sẽ vượt qua tất cả. Vì thế từng bao giờ từ bỏ khi chưa cố gắng, có lúc sẽ hối hận không kịp đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi của tác giả Ice Queen. Các bạn nhớ like và comment ý kiến của các bạn dưới video này các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để theo dõi nhiều câu chuyện mới của chúng mình hơn nữa. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net